Chương 1248, giáo tổ thủ đoạn, âm ti liên lụy. Mắt thấy thái dịch giáo tổ đám người đều phải rời đi, cái kia thái đấu giáo tổ khe khẽ thở dài, ta thái đấu thiên tinh phúc duyên thâm hậu, có tiên đạo chi tư, không nên lên bảng. Sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia thái đấu giáo tổ quay về phong thần bảng một chảo, chỉ thấy phong thần bảng bên trong vô số lưu quang lấp lóe, đã thấy thiên tinh hồn phách bị thái đấu giáo tổ bắt được đi ra. Cái kia thái đấu giáo tổ cầm thiên tinh hồn phách, lại xoay người rời đi, Ngọc Độc Tú cau mày, này thái đấu giáo tổ đối với mễ tỷ hồn phách lại không để ý chút nào, hiển nhiên là có chút không còn gì để nói, dù sao mễ tỷ nhưng là thái đấu đạo thập đại thiên chi kiêu tử một trong. Tựa hồ là nhìn ra Ngọc Độc Tú nghi hoặc, một bên thái bình giáo tổ nói, chân chính đại tranh thế gian mở ra, bây giờ phong thần bảng lại phát sinh các vị giáo tổ đều khó mà khống chế dị biến, đại tranh thế gian thái đấu đạo có thể xuất hiện một vị tiên người đã là đốt nhang, này mễ tỷ ở lại phong thần bảng bên trong, ngày sau nếu là thật có bất chắc, cu nở dê hảo phô y hợp Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, trong lòng hiểu rõ, không nghĩ tới thái đấu giáo tổ thoáng qua tính toán sâu như vậy, nếu là phong thần bảng không có phát sinh dị biến, các vị giáo tổ đối với phong thần bảng lực trưởng khống độ vẫn còn, thái đấu giáo tổ đương nhiên sẽ không gọi mễ tỷ lên bảng, lãng phí thiên tư, này mễ tỷ ở vô dụng, ngày sau chứng tha nhờ một cái chuẩn tiên vẫn không có vấn đề, hiện tại phong thần bảng phát sinh dị biến, không ở các vị giáo tổ nắm trong bàn tay, lúc này liền nhìn ra phong thần bảng tầm quan trọng, chính mình ở phong thần bảng bên trong cần phải có quyền lên tiếng. Nhìn thấy thái đấu giáo tổ động thủ, còn lại mấy vị giáo tổ QNZ không khách khí, dồn dập tự phong thần bảng bên trong lôi ra ngoài từng đạo bóng người, sau đó trong nháy mắt rời đi. Xem ra những này giáo tổ thật không đơn giản, nếu dám đem hồn phách lấy đi, tự nhiên có phục sinh đối phương biện pháp. Ngọc Độc Tú cúi đầu trầm tư. Phong thần tế đàn trên các vị giáo tổ dồn dập rời đi, thoáng qua liền còn lại Ngọc Độc Tú cùng Thái Bình giáo tổ. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú trong mắt nghi hoặc, Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, kỳ thực QNZ rất tô tờ giải thích, các vị giáo tổ thần thông đã vượt quá tưởng tượng, có thể phá tan hư không, tiến vào âm ti, lấy luân hồi nơi vì là lợi dẫn, mượn âm ti bí ẩn vì mọi người tái tạo thân thể, chỉ là không thể thiếu cùng âm ti người tư nở dê làm một hồi. Âm ti Ngọc Độc Tú ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, lại là âm ti. Thái Bình giáo tổ lắc đầu một cái, bàn tay duỗi một cái, vồ vào phong thần bảng, chỉ thấy mấy cái hồn phách rơi vào trong tay, vừa vặn ta mấy người này tiện đường tiến vào âm ti bên trong, cùng âm ti cái kia mấy cái lao quỷ tư nở dê làm một hồi, cho bọn họ chút dạy dỗ, không muốn quá phận quá đáng, ta dương gian việc, không phải âm ti có thể nhúng tay. Sau khi nói xong, Thái Bình giáo tổ thu hồi linh hồn, thân hình biến mất, duy có âm thanh chậm rãi truyền đến, bây giờ phong thần đại kiếp nạn đã không có tiếp tục tiến hành cần phải, ngươi ở đây lẳng lặng chờ đợi phong thần đi. Nhìn trống rông phong thần tế đàn, Ngọc Độc Tú hơi nhếch khỏe môi lên lên, âm ti, thú vị, thú vị, chung quy sẽ có một ngày, bản tọa muốn cùng này âm ti đối mặt, ngược lại muốn xem âm ti đến tuột cùng có cái gì huyền diệu, đáng ra giáo tổ tự mình động thủ. Mãng hoang, hồ thần lãnh địa. Lúc này hồ thần trong tay ôm một cái hồ lô, trong mắt lóe ra một vẻ kinh sợ, nguy rồi, tính sai, không nghĩ tới nhân tộc phong thần bảng lại như vậy tà môn, bản tọa này chiêu yêu phiên nà mờ ở tế luyện trong lúc, đối với yêu tộc chân linh lại mất đi sức khống chế, cái kia chết ở nhân tộc cường giả yêu tộc hồn phách vào phong thần bảng, liền ngay cả này chiêu yêu phiên bên trong bản nguyên cu nở dê biến mất rồi, chiêu yêu phiên đối với hắn mất đi khống chế, há không phải nói ngày sau cái kia phong thần bảng bên trong yêu tộc vĩnh viễn là nhân tộc yêu thú. Nghĩ tới đây, đã thấy hồ thần đứng lên, ở trong căn phòng nhỏ đi qua đi lại, tính sai, thực sự là tính sai, lúc này tổn hại ở mãng hoang bên trong yêu tộc cũng không ít, này nên làm thế nào cho phải. Nghĩ tới đây hồ thần trong tay một đạo linh phù bay ra, ẩn nấp hành tích, hướng về nhân tộc phong thần tế đàn bay đi, hy vọng Diệu Tú có thể tìm tơ y phá giải việc này biện pháp. Các vị giáo tổ đi xa, Ngọc Độc Tú đứng ở phong thần tế đàn trước, ngơ ngác nhìn phong thần bảng. Trong mắt vô số huyền ảo khó lường phù văn cùng phong thần bảng đều gọi kết nối với nhau. Đợi ta tìm hiểu những đùa chú này, phong thần bảng biến hóa đều còn như trong lòng bàn tay ngắm hoa, triệt để đoạn tuyệt các vị giáo tổ đối với phong thần bảng khống chế. Ngọc Độc Tú trong mắt tinh quang lấp lóe. Đang suy nghĩ, chợt nhìn thấy phía chân trời một đạo linh phù bay qua, rơi vào chính mình trong tay. Nắm lấy linh phù, chọn đọc trong đó tin tức, Ngọc Độc Tú đem linh phù hóa thành bột mịn, trong tay thưởng thức xuân manh, trong mắt lấp lóe dao động bất định ánh sáng. Có chút ý tứ, hồ thần muốn ta thả những yêu tộc kia cường giả hồn phách. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt trào phúng, bản tọa lại không phải người ngu, làm sao sẽ làm chuyện như vậy, hiện tại các vị giáo tổ đi ra, ta nếu là ở các vị giáo tổ trước mặt dở trò, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, tuyệt đối không gạt được giáo tổ con mắt, cái kia vào phong thần bảng bên trong cường giả yêu tộc đã bị các gia tông môn nhớ kỹ, nếu là phong thần bên trong không gặp tung tích, coi như là kẻ ngu. Si cũng biết là ta ra tay chân. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú trầm ngâm nói, huống chi, bản tọa tuy rằng cùng chín đại vô thượng giáo tổ không hợp nhau, nhưng đối với mãng hoang bên trong xuất sinh càng không có cố gắng cảm, nếu là có thể đem hãm hại chết, bản tọa ước gì nghi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ mắt dọc chậm rãi lập lòe ra một đạo trong suốt thần quang, tiếp theo liền nhìn thấy trên trán một đóa bát phẩm ngăm đen hoa sen lập lòe tử màu tím đen, không ngừng nuốt chửng hướng về vô lượng thời không ẩn nấp mà đi thai kiếp lực lượng. Đem trong thiên địa này thai kiếp lực lượng nuốt chửng hết sạch, vững chắc một hồi căn cơ, cu nở dê là tốt. Ngọc Độc Tú cười nhạt. Đang muốn, chợt nhìn thấy phía chân trời một vệ sáng lấp lóe, huyết ma kẻ này lén lén lút lút xuất hiện ở Ngọc Độc Tú mi mắt bên trong. Huyết ma, cái tên nhà ngươi không đang tế luyện chính mình biển máu, làm sao rảnh rỗi tìm đến bản tọa? Ngọc Độc Tú chừng cái kia huyết ma một chút. Nhưng thấy huyết ma vẻ mặt đưa đám nói, mẹ, lao tổ liền biết âm ti những tên kia khó đối phó, không nghĩ tới lao tổ ta quanh năm đánh nhạn, nay cái lại bị chim nhạn mổ vào mắt. Xảy ra chuyện gì? Nhìn huyết ma âm trầm khuôn mặt, Ngọc Độc Tú trong lòng một đột. Lao tổ ta vốn là sắp biển máu viên mãn, lại bị cái kia hắc bạch vô thường cho giết hồi mã thương, ở thời khắc mấu chốt phá lao tổ công lực của ta. Nói tới chỗ này, huyết ma lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, phong thần vậy thì kết thúc. Nhìn huyết ma lão tổ trong mắt hy vọng, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đúng nha, kết thúc. Ai, thực sự là xui xẻo, lại cho ta một chỗ chiến trường, lao tổ ta nhất định có thể biển máu viên mãn. Huyết ma lão tổ trên mặt mang theo cười khổ nhìn Ngọc Độc Tú, tiểu tử, ta hôm nay đến cho một mình ngươi cảnh cáo. Hạ Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày. Cái kia huyết ma lão tổ nhìn chung quanh, quanh thân một tầng huyết quang đem hai người che khuất, cái kia huyết ma nói, trước bản tọa cùng hắc bạch vô thường giao thủ, nghe cái kia hắc bạch vô thường khẩu khí, âm ti bên trong tựa hồ có một vị đại nhân vật đã giáng lâm nhân gian, muốn ở nhân gian tranh cướp đại tranh cơ duyên, ngươi và ta lần này hỏng rồi âm ti chuyện tốt, cho các vị giáo tổ nhược điểm, chỉ sơ đại nhân vật kia sẽ trong bóng tối làm phiền chúng ta. Đại nhân vật nhưng là âm ti vô thượng cường giả Ngọc Độc Tú lông mày dựng đứng. Âm ti vô thượng cường giả không dám ở nhân gian ở lâu, dù sao bất luận là nhân tộc QNZ tốt, mãng hoang cũng được, đều có lật tung âm ti sức mạnh, nếu không là âm ti chiếm cư sân nhà ưu thế, chúng ta nhân tộc cùng mãng hoang sớm đã đem âm ti chia cắt. Huyết ma lắc đầu. Vậy thì là chuẩn tiên cường giả chỉ là chuẩn tiên ở bản tọa trong mắt không đỡ nổi một đòn. Ngọc Độc Tú trong giọng nói để lộ một luồng nồng đậm xem thường mùi vị. Cái kia huyết ma nghe vậy nhất thời khóc lóc gương mặt, vốn là muốn đi qua lấy lòng, ai từng muốn lại bị người ta khinh bỉ. QNZ không phải chuẩn vô thượng cường giả, mà là âm ti một vị thiên tiêu, muốn cướp giật dương gian một phần cơ duyên chứng tha nhờ vô thượng. Huyết ma ngượng ngùng nở nụ cười. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn phong thần bảng, không sợ đối phương đến, chỉ sợ đối phương không đến. Bản tọa tuy rằng bây giờ thiên nhân ngũ suy, nhưng QNZ không phải cái gì mèo mèo cẩu cẩu cũng có thể khiêu khích, chỉ cần không phải giáo tổ cấp bậc cường giả tự mình ra tay, đối với ta mà nói ai tới đều là một cái dạng, chỉ có bị ta đánh giết phần. Đối mặt thô bạo Ngọc Độc Tú, huyết ma còn có thể nói cái gì, chỉ là dầu di nói, Diệu Tú, ngươi có cái gì làm không được sự tình, cùng ta nói một chút, nhìn chúng ta có thể hay không giải nhân quả. Ta duy nhất làm không được sự tình chính là chứng tha nhờ tiên đạo, không biết lao tổ có thể không giúp ta thực hiện nguyện vọng. Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười nhìn huyết ma. Khắc khắc, huyết ma lung túng một hồi, chính hắn vẫn không có chứng tha nhờ tiên đạo đây, làm sao giúp đỡ Ngọc Độc Tú.